Phần 4. Câu chuyện của A Mễ. Sau đó họ lại đi thêm 2 ngày nữa. Trong 2 ngày này, người nhàn nhã nhất chính là Xin. Vì vết thương ở chỗ nhạy cảm nên anh ta được ung dung thoải mái nằm sấp trên cáng, ngày ngày chỉ có việc đọc tài liệu trong máy tính của giáo sư Phương Tân, bổ sung thêm kiến thức về các loài sinh vật khổng lồ thời tiền sử. Nên giờ đây đã có thể phán đoán được tập tính sinh hoạt của các loài quái thú ở đây một cách chính xác hơn nhiều rồi. Có điều sự nhàn nhã của Xin được xây dựng trên cơ sở bật biểu của 4 người: Ba Tàng, đội trưởng Hồ Dương, Trắc Mộc Cường Ba và pháp sư Á La. 4 người này phải thay nhau khiêng cán. 3 người còn lại thì không nói gì, chỉ có Ba Tàng là rất nghi ngờ về vết thương của Xin. Đầu óc của Xin thì vẫn tỉnh táo, vết thương cũng không hề có chịu hướng nhiễm trùng nặng hơn. Thì tại sao lâu như vậy mà vẫn không đỡ chút nào? Ít nhất thì anh ta cũng phải tự đi được vài bước mới phải chứ. Có điều lần nào thay thuốc cũng thấy Lửa Kính Nam và Đường Mẫn nhíu chặt đôi lông mày. Lần nào cũng vẫn lưu được nhiều dịch như cũ. Nhưng nếu bảo là vết thương bị nhiễm trùng, thì cơ thể của Xin lại cũng không có xuất hiện bất cứ một triệu chứng nào khác. Đối với trường hợp này, bọn họ cũng không thể nào giải thích nổi. Các loại thuốc tiêu, viêm, kháng sinh có thể dùng được đều đã dùng hết rồi. Lẽ nào cả vi khuẩn của Shangri-La này cũng khác với thế giới bên ngoài hay sao? Nhưng mà Trắc Mộc Cường Ba cũng bị thương y như vậy mà. Tại sao Trắc Mộc Cường Ba không sao? Vết thương của gã về cơ bản đã khỏi hẳn, sẹo thì cũng đã liền lại rồi. Nhưng chẳng phải Ba Tang quan tâm đến tình trạng sức khỏe của Xin. Cái điều anh ta lo lắng là Xin chẳng những không chia sẻ một phần việc bác đồ, ngược lại còn làm tăng thêm trọng lượng của những người còn lại, khiến cho tốc độ hành trình của cả nhóm giảm xuống đáng kể. Nếu mà cứ tiếp tục như thế này, sớm muộn gì thì cũng sẽ bị cái phần tử vũ trang đằng sau đuổi theo kịp. Nếu là cái đội trước đây của anh ta, những cái thành viên như Tây Xin này đã sớm phải rời khỏi đội ngũ, một mình tự sinh tự diệt trong rừng sâu rồi. Còn nếu như gặp phải tình trạng quá sức đau đớn không thể sinh tồn được, thì những thành viên khác trong đội sẽ hoàn toàn không chút do dự giúp người bị thương giải thoát. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt băng lạnh đầy sát khí của Ba Tang thì Xin cũng không khỏi có chút áy náy. Đương nhiên anh ta cũng biết hiện giờ mình đang là gánh nặng của cả đội. Có điều sau cái lần tiếp xúc thân mật với cái con muỗi khổng lồ ấy, có lẽ đã làm cho thương tổn đến thần kinh hay là xương mông gì đó, cho nên cứ hễ đặt chân xuống đất là lại đau thấu đến tim. Mà anh ta thì cũng tuyệt đối không thể hy sinh bản thân mình vì cái nhóm người này được. Trong thời gian nghỉ ngơi của 2 ngày này, với sự cố gắng không mệt mỏi của mình, thì cuối cùng Trương Lập đã phát hiện ra được thêm 2 đoạn ghi chép nữa có nhắc đến Mã Cát. Và pháp sư Á La đã dịch lại cho anh ta thành một đoạn văn đầy thi vị. Ngọn lửa chiến tranh mặc dầu đã dần dần lắng xuống, nhưng mỗi lần nhìn thấy những gương mặt trẻ thơ vô tội cùng những cặp mắt oán hận ấy, ta lại biết rằng dấu ấn thù hận đã hằn sâu bên dưới sự bình lặng bề ngoài ấy là sóng ngầm đang cuồn cuộn trào dâng. Ta thật không hiểu nổi những kẻ sống ở phía trên kia nghĩ thế nào. Sự cân bằng thế lực giữa 2 vương quốc lớn đã giữ được 100 năm. Phá vỡ thế cân bằng ấy chắc chắn sẽ dẫn đến hậu quả vô cùng khủng khiếp. Bọn họ hẳn cũng hiểu rõ đạo lý ấy chứ. Thật đáng tiếc, chúng ta không thể nào trở lại trên ấy nữa. Xem ra mãi mãi ta cũng không thể nào biết được chân tướng sự thật. Có điều khi đi qua thôn Công Nhã Lạp, ta đã thấy một cảnh tượng khiến mình thật sự cảm động. Một đám trẻ con tầm 6-7 tuổi, quần áo rách rưới, vây quanh một cô bé khoảng 10 tuổi, ríu ra ríu rít, giọng cười hân hoan vang lên không ngớt. Dường như chúng đã quên đi nỗi đau do ngọn lửa chiến tranh mang tới. Trong khoảnh khắc ấy, ở chúng toát lên vẻ thuần chân mà những đứa trẻ nên có. Thật hài hòa với cỏ xanh mầm biếc nơi đây. Ta bất giác dừng ngựa nhìn, đứng từ xa nhìn, không phải cố ý, nhưng bất chợt nghe thấy lũ trẻ ấy báo cáo với thiếu nữ đang đứng quay lưng về phía ta bằng một chất giọng non nớt trong trẻo. Chị má cát, em giúp chú lạp cát tìm đến được cái chỗ trong nhà rồi, chú ấy khen em cẩn thận lắm đấy. Nè chị má cát, em giặt sạch khăn giúp cho Ama, Ama còn khen em rất là giỏi giang nữa cơ. Chị má cát à, cái chú dê nhỏ của nhà em bị thương ở chân, em băng bó cho nó rồi, nó còn liếm tới em nữa nhé. Nè nè cát em nữa, em tưới cây cho vườn quả của Aba, Aba bảo em đã lớn lên rồi. Những lời báo cáo hân hoan ấy cùng với tiếng cười ngân nga như tiếng chuông bạc, như mưa xuân tưới đẫm lên linh hồn của kẻ đang lắng nghe là ta đây. Tự hồ lần đầu tiên ta biết được, thì ra niềm vui còn có thể hưởng thụ được theo cách như thế. Lũ trẻ tranh nhau nói ra những điều khiến mình vui vẻ, những điều mình tự hào. Bất giác đã làm nhạt đi cảm giác đau đớn, quên đi cả đói khát và nỗi sợ. Những gương mặt non nớt ngây thơ càng tôn thêm vẻ đẹp của nụ cười. Cô bé gái lớn hơn một chút ấy, tay xách một cái giỏ trúc nhỏ, chừng như đang phát phần thưởng cho lũ bé hơn. Ta có cảm giác cái bóng lưng ấy sao mà quen thuộc thế. Cả cái tên Mã Cát cũng cứ vương vấn mãi trong lòng. Khi nàng quay người lại, gương mặt tươi cười khiến người ta có cảm giác như đang tắm trong gió xuân, khiến lòng người thấy ngọt ngào như có dòng suối mát chảy qua. Chính là nàng. Trong tâm trí ta lập tức hiện lên bóng hình nhỏ nhắn mong manh ấy, Mã Cát A Mẹ. Cùng với tháng năm, Mã Cát càng ngày càng thêm xinh đẹp. Bất cứ ai nhìn thấy nụ cười thanh bình của nàng cũng đều mang đến một hồi ức cả đời khó quên. Mã Cát đã không nhận ra ta nữa, nhưng nụ cười của nàng vẫn không hề thay đổi. Đôi mắt trong suốt của nàng cũng không thay đổi. Bước lại gần, ta ngạc nhiên phát hiện chiếc giỏ trúc nhỏ của Mã Cát chứa đầy các loại hạt giống, hạt cỏ, hạt quả, hạt ngũ cốc. Còn lũ trẻ nhỏ hơn kia thì nâng niu những hạt giống ấy trên tay như báu vật, nét mặt lộ ra vẻ dương dương tự đắc. Ta tò mò hỏi xem cả bọn đang chơi cái trò gì, thì Mã Cát bèn khẽ nói với ta rằng lũ trẻ ấy đã chịu nhiều đau khổ trong chiến tranh, đứa thì mất người thân, đứa thì thành tàn phế, cặp mắt chúng đã phủ lên sắc màu u ám. Nếu không có người nào giúp đỡ chúng, trái tim chúng sẽ bị tảng băng ngàn năm không làm cho tan được trên cao nguyên tuyết phủ. Nhìn những đứa trẻ mất đi nụ cười hoan hỷ của tuổi thơ ấy, Mã Cát liền nghĩ đến bản thân mình. Nàng hy vọng những đứa trẻ mồ côi bị chiến tranh giày vò ấy có thể tìm được hạnh phúc trong bất hạnh. Nàng hy vọng nỗi đau mà nàng đã từng chịu đựng, từng phải nếm trải, không còn giáng xuống đầu những đứa trẻ khác nữa. Vì vậy, nàng đã nhặt rất nhiều hạt giống và nói với chúng, mỗi ngày chúng có thể mang những điều khiến mình vui vẻ, những điều khiến mọi người vui vẻ đến đây đổi lấy một hạt giống hạnh phúc. Mang những hạt giống ấy trồng xuống đất, rồi dùng trái tim yêu thương tưới tắm. Dùng niềm vui để chăm sóc. Hạt giống sẽ nảy ra những mầm xanh hạnh phúc. Mầm sẽ lớn lên, đơm hoa kết thành những trái hy vọng. Như thế mỗi ngày lũ trẻ đều đi thu thập niềm vui, và bọn chúng sẽ quên đi những điều bất hạnh. Nhìn nụ cười thuần khiết vô tà của Ma Cát, ta bất giác rung động cả cõi lòng. Rốt cuộc nàng là người như thế nào? Chỉ với những hạt giống bé nhỏ đã có thể khiến cho lũ trẻ ấy quên đi nỗi đau, đi thu nhặt niềm vui. Nàng đã gieo trồng những hạt giống hạnh phúc vào lòng lũ trẻ ấy. Chữa lành vết thương do chiến loạn gây ra là việc ta đã vắt óc nghĩ suy mà không thể nào làm nổi. Vậy mà nàng đã làm được. Nàng chỉ mới là một thiếu nữ 10 tuổi. Sau khi vào thôn Công Nhã Lạp, ta nghe được một tin đau lòng. Nửa năm trước, bà của Mã Cát đã qua đời. Cô bé vừa nãy mang đầy một giỏ hạnh phúc phân phát cho đám trẻ đã phải một mình gánh vác cuộc sống rồi hay sao? Khi nhìn thấy vẻ kính ngưỡng và sùng bái trong mắt lũ trẻ ấy, ta càng có niềm tin rằng thiên sứ bé ấy chính là độ mẫu trên trời chuyển thế đến nơi đây cứu vớt những linh hồn bị thương tổn vì chiến loạn như chúng ta đây. Lúc trở về, khi đi qua thôn Công Nhã Lạp, địch Ô Lập Tố đã mời ta cùng đón Tết Vọng Quả. Ta lại nhớ đến cô thiếu nữ ấy. Mã Cát giờ chắc đã 12 tuổi rồi. Khi ngọn lửa cháy lên, ta liền thấy nàng. Ồ, giờ nàng đã trổ mã, càng thêm duyên dáng thước tha. Mã Cát nhảy múa quanh đống lửa, vạt váy tung bay, ngọn lửa cũng lay động hòa theo nhịp múa của nàng. Mặt đất cũng đang rung lên theo nhịp chân nàng. Nụ cười toát ra từ ánh mắt nàng. Khác với Trương Lập chỉ chăm chú lắng nghe những dòng văn đẹp đẽ ấy, Pháp sư A-la và đội trưởng Hội Dương thì để tâm hơn đến các thông tin ẩn chứa đằng sau những ghi chép dạng như du ký cá nhân hay tùy bút đó. Giờ họ đã hiểu đại khái nơi này chắc là một vùng đất cách biệt với thế giới bên ngoài ở trong dãy núi tuyết, cực kỳ khó ra vào. Nếu các loại truyền thuyết cũng có thể coi như là lịch sử, vậy thì cách đây khoảng 10.000 năm đã lần lượt có các dân tộc thiên di đến đây để tránh chiến loạn hoặc nạn đói. Những cư dân nguyên thủy ở đây thống nhất gọi cả ba tầng bình đài là thánh vực, hoặc cũng có thể mấy nghìn năm trước họ đã từng có một mô thức thống nhất nhưng về sau đã lại bị phân tán ra. Từ sau khi người Qua Ba đến đây, họ bèn gọi nơi đây là núi thánh Tu Di. Còn một nơi nào đó trên tầng bình đài thứ ba sau khi được người Qua Ba xây dựng kiến tạo đã được đặt tên là Shangri-La, là nơi được kiến tạo giống như trong truyền thuyết, không có chiến tranh, không có đói khát, cơ hội mọi thứ đều có thể tự động hoàn thành. Sở dĩ họ cho rằng trước đây đã từng xuất hiện một mô thức thống nhất là vì trong các phần ghi chép tản mạn, sự phân bố quyền lực trong các bộ lạc có nét tương đồng rất lớn. Giống như là bộ lạc của người Kukue ở rừng rậm châu Mỹ, quyền lực được chia thành thần quyền và vương quyền. Người đại biểu cho thần quyền gọi là địch ô. Pháp sư A-la đã giải thích, địch ô là một dạng thầy mo, có thể trực tiếp đối thoại với thần linh, có thể đoán được biết tương lai, đồng thời cùng sở hữu năng lực tiêu trừ khổ bệnh, hoặc là giáng họa trong bản giáo cổ đại. Trong các bộ tộc ở tầng bình đài thứ hai này, địa vị của địch ô đã được nâng lên đến gần, hoặc là có thể nói là ngang với vương quyền. Mỗi bộ lạc đều có một địch ô, chức trách của họ giống như là trưởng thôn, cũng đồng thời là thầy lang của thôn làng ấy. Trong chiến tranh lại có tác dụng như thiên khí chú sư hoặc cổ độc sư, thao túng sư. Trong những ghi chép và hồi ức đấy, còn có một điểm cực kỳ quan trọng, đó là chiến tranh. Nhật ký thôn công bố dường như không hề nhắc đến chiến tranh. Có thể là ngọn lửa chiến tranh không bao giờ lan đến thôn công bố ở tầng bình đài thứ nhất. Cũng có thể là người phụ trách việc ghi chép của thôn công bố rất kín kẽ đối với vấn đề chiến tranh, nên sự việc vốn trọng đại hơn thiên tai, tế lễ ấy gấp bội phần mà lại không hề xuất hiện trong bản ghi nhật ký lấy một lần. Từ những đoạn ghi chép hồi ức, trải nghiệm của những người thuộc nhiều thời kỳ khác nhau, có thể thấy rằng nơi này không chỉ từng bùng nổ một trận chiến, mà cứ cách chừng mấy chục năm lại nổ ra một trận. Người qua ba khi mới đặt chân đến đây cũng không được thuộc buồm xuôi gió, mà đã từng nảy sinh vô số xung đột nhỏ với những dân tộc sống ở đây từ trước, cuối cùng mới xác lập được địa vị của mình. Trong một bản chép tay cổ xưa nhất có nhắc đến một cuộc chiến tranh gian khổ nhất kể từ sau khi bộ tộc Qua Ba đến núi Thánh Tu Di. Ở trên tầng cao nhất, họ giằng co bất phân thắng bại với một bộ tộc nào đó. Phần nội dung này, Nhạc Dương phát hiện ra, anh rất ngạc nhiên vì trong phần tư liệu do những người khác phụ trách, chiến tranh chỉ được nhắc đến hết sức qua loa đại khái. Xét cho cùng thì ở thời đại đó, thế lực có thể đối kháng ngang hàng với đạo quân ánh sáng gần như không tồn tại. Bộ lạc có thể buộc đạo quân ánh sáng phải huyết chiến nhiều ngày, ác hẳn cũng tương đối lớn mạnh, chứ chẳng phải chơi. Nhạc Dương đưa phần tư liệu ấy cho Pháp Sư A-La. Pháp Sư vừa mới nhìn thấy tên bộ lạc đã bất giác biến sắc, thốt lên: Mã Tang! Nhạc Dương vội hỏi: Đây là cái bộ lạc gì vậy hả? Pháp Sư A-La liền giải thích: Mã Tang là một bộ lạc trong truyền thuyết. Tương truyền rằng trước khi Thổ Phồn thống nhất cao nguyên Thanh Tạng, nơi đây đã từng trải qua mười mấy vương triều khác nhau. Mã Tang chính là một trong số đó. Thời kỳ thống trị của bộ tộc này có lẽ còn trước cả vương triều Tượng Hùng, chắc là cùng thời kỳ với triều nhà Thương ở Trung Nguyên đó. Nhưng mà đồng thời, Mã Tang cũng có một loại ma vật có sức mạnh vô song trong bản giáo cổ xưa. Về sau khi dung hợp với Phật giáo, Mã Tang được đổi thành Dạ Xoa và gọi như vậy cho tới ngày nay. Ngoài ra, trong các truyền thuyết thần thoại xa xưa còn có một câu chuyện rất nổi tiếng về Mã Tang nữa. Gần đây thì Trương Lập trở nên cực kỳ mẫn cảm với các loại chuyện thần thoại, truyền thuyết, vội vàng ngó đầu vào và hỏi: Thật không ạ? Thật không? Truyền thuyết như thế? Truyền thuyết gì thế? Pháp Sư A-La bèn kể vắn tắt: Là một truyền thuyết khác về nguồn gốc của người Tạng đó. Trong câu chuyện ấy, tổ tiên của chúng ta từ đầu đã ở trên cao nguyên rồi. Họ sống trong những hang động nằm lưng chừng núi, còn được gọi là người ở hang đá. Còn ở nơi cao hơn nữa trên núi tuyết thì có người tuyết sinh tồn. Tên của họ chính là Mã Tang. Vì vậy Mã Tang còn có thể gọi là người núi tuyết. Trong truyền thuyết, người Mã Tang cao lớn hơn chúng ta. Cơ thể ở bên ngoài của cơ thể đó thì mọc một lớp lông tóc rất dày, chân tay chân dài, tay dài mà chân rộng, có thể bước đi như bay trên núi tuyết. Cái thời viễn cổ xa xưa, người núi tuyết thường xuống dưới núi ức hiếp người ở trong hang đá. Người ở hang đá phản kháng, nhưng vì sức khỏe không có bằng đối phương nên vẫn luôn bị người núi tuyết chèn ép áp bức. Về sau, vì muốn sinh tồn cho nên người ở hang đá đã đến cầu xin mẹ của các đấng Sa Đô Ngải Tang. Vậy là trong một trận quyết chiến giữa người núi tuyết và người ở hang đá, thần mẫu đã giúp đỡ người ở hang đá biến vũ khí trong tay của họ thành những tảng đá khổng lồ. Còn vũ khí của người núi tuyết thì bị biến thành những quả cầu tuyết. Cuối cùng thì người ở hang đá cũng đã dùng những tảng đá ấy đuổi người núi tuyết sang tận phía bên kia núi. Rồi từ đó vui vẻ sinh sôi nảy nở dưới chân núi tuyết, cuối cùng đã hình thành nên các bộ lạc trên cao nguyên. Hả? Trương Lập và Nhạc Dương đều cho rằng mình đã tìm hiểu đủ về cao nguyên Thanh Tạng rồi. Vậy mà Pháp Sư Á-La chỉ cần thuận miệng đã kể ra một câu chuyện thôi, cũng khiến cho họ hoàn toàn mới mẻ. Đội trưởng Hồ Dương nói, à, cái truyền thuyết này thì tôi cũng có nghe nói. Còn nhớ khi đó đó có một vị chuyên gia nghiên cứu Tây Tạng đã từng phân tích, bảo rằng truyền thuyết này chắc là để ám chỉ cuộc chiến giữa người da vàng phương Đông và người da trắng ở phương Tây. Mọi người biết đấy, cái đám người nước ngoài kia thường thường thể hình thì cao lớn hơn chúng ta, hơn nữa lòng tóc trên người cũng dài mà rậm rạp hơn. Thậm chí có người còn nói đấy là cuộc chiến giữa người Neanderthal và người Homo sapiens nữa. Pháp Sư Á-La lắc đầu nói, không, không phải. Đây có lẽ là một lần thay đổi vương triều trong thời kỳ nô lệ. Cái thời kỳ vẫn chưa có văn tự ghi chép mà. Hơn nữa, về người núi tuyết này, tôi có khuynh hướng nghiêng về... À, người tuyết! Đội trưởng Hồ Dương tự như bỗng sực nhớ ra một điều gì đó, vội vội vàng vàng nôn nóng tiếp lời. Trương Lập và Nhạc Dương cũng lập tức lần lượt nói theo. Ồ, dạ đế! À, chính là cái thứ lần trước chúng ta ở trên núi tuyết nghe thấy tiếng mà không thấy đâu đấy ạ, phải không? Đội trưởng Hội Dương gật đầu nói, ừ, trên cao nguyên Thanh Tạng vùng nào mà chẳng có các truyền thuyết về người tuyết giải nhân. À, miêu tả thì tỉ mỉ kỹ lưỡng lắm, nhưng mà trước nay vẫn chưa có chứng cứ nào xác thực được. Nhiều nước trên thế giới còn tổ chức cả một đội khảo sát khoa học đến Tây Tạng và Nepal để tìm kiếm chứng cứ về người tuyết nữa đó. Nhạc Dương tò mò hỏi, à, đội trưởng Hồ à, sao lại nắm rõ về thông tin kiểu thế giới đó đây này thế? Đội trưởng Hồ Dương nhe răng cười và đáp, không có đơn giản chỉ là chuyện lạ đó đâu nha. Rất nhiều nước coi việc điều tra về người tuyết là một hạng mục nghiên cứu khoa học. Năm đó, cái thời tôi vừa mới tham gia công tác, cũng đã từng theo ông đội trưởng già lên núi tuyết tìm cái thứ ấy đấy. Đội trưởng Hồ Dương ngước mắt nhìn trời như hồi tưởng. Ở cái vùng Thanh Tạng và cả cái dãy Himalaya này, những câu chuyện về người tuyết thật là nhiều vô số kể. Những cái khu vực khác nhau cũng có cách gọi khác nhau. Cách gọi dạ đế là phổ biến nhất. Cả cái vùng núi thuộc Trung Á và Đông Á đều gọi như thế cả. Gần như là đã trở thành cái tên gọi chính thức của người tuyết. Nhưng mà ở khu vực mặt thoát đó thì lại gọi là tắc thị. Còn gần vùng núi Lập Ca Ba thì gọi là khang mễ. Còn cái vùng phía bắc Thanh Hải thì gọi tên là cách lý. Các ghi chép thời nhà Thanh thì gọi là nhân đồng. Nhưng mà đối với cái vấn đề giải nhân có tồn tại hay không thì nhà nước xưa nay vẫn rất là coi trọng. Chỉ có điều cái trọng điểm là ở khu vực thần nông giá. Còn về phương diện người tuyết thì các chuyên gia nước ngoài nghiên cứu kỹ hơn chúng ta nhiều. Họ hoạt động ở Nepal và Ấn Độ. Ngoài ra các hoạt động bí mật điều tra về người tuyết cũng được triển khai khá nhiều ở chung quanh cái ngọn Chomolungma. Pháp Sư Á-La nở một nụ cười điềm đạm, nói với đội trưởng Hồ Dương bằng một giọng hết sức khẳng định. Không đúng. Đội trưởng Hồ Dương thoáng ngẩn người ngạc nhiên, vẫn chưa hiểu ra không đúng ở điểm nào. Thì Nhạc Dương đã nhanh nhậu phản ứng trước, reo toáng lên. À, cái đám người nước ngoài ấy đã không tìm ra được người tuyết, mà chỉ mượn đó là cái cớ để che mắt. Thực ra là họ muốn tìm Bạc Ba La Thần Miếu, giống như là cái đoàn khảo sát đỉnh Chomolungma của Hitler và các nước khác thời Thế chiến thứ hai vậy. Tất cả chỉ là để che mắt mà thôi, tất cả đều muốn tìm kiếm Bạc Ba La Thần Miếu mà thôi. Pháp Sư Á-La nở một nụ cười khen ngợi, nhưng vẫn nói, không đúng. Nhạc Dương gãi gãi đầu, lần này thì anh cũng không hiểu là ông muốn nói gì nữa. Chỉ nghe Pháp Sư Á-La chậm chậm giải thích. Bọn họ tìm kiếm Bạc Ba La Thần Miếu, nhưng cũng tìm kiếm cả người tuyết nữa. Đó không phải là cái cớ. Thấy Nhạc Dương vẫn còn đang chau mày, Pháp Sư lại tiếp lời. Nè, thì giống như Cường Ba thiếu gia vậy, cậu ấy tìm kiếm Tử Kỳ Lân, nhưng cũng tìm kiếm bạc ba la thần miếu, đâu có mâu thuẫn gì. Đồng thời cũng tương tự như chúng ta biết rõ việc bộ tộc Qua Ba đã xây dựng bạc ba la thần miếu, thì giữa cái đạo quân ánh sáng và bạc ba la thần miếu có một mối liên hệ tất nhiên. Có một số nhà nghiên cứu phương Tây thì cũng tin chắc rằng người Tuyết và Shangri-La có một mối liên hệ tất nhiên nào đó. Giờ thì cả đội trưởng Hội Dương cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú. Sao lại nói thế chứ? Pháp sư Á-La nói, cái chuyện này thì phải bắt đầu từ Morton Stanley. Người đời sau đều biết là Morton Stanley tìm được đầu mối về bạc ba la thần miếu trong sử thi A Lý Vương. Vì vậy cũng có một số người khác kế thừa phương hướng tìm kiếm này của ông ta. Họ chuyên đi thu thập các loại truyền thuyết, thần thoại, hy vọng có thể phát hiện ra được bí mật về Shangri-La thần miếu trong đó. Xin lỗi, bí mật về bạc ba la thần miếu trong đó. Trong đó có một câu chuyện thần thoại bắt nguồn từ bản giáo cổ, đại ý là như thế này nè. Vào thời kỳ của thần và ma, nơi thần cư ngụ thì gọi là gia quốc, còn nơi ma cư ngụ thì gọi là ngạn quốc. Ngạn quốc là nơi có đủ loại bệnh tật, chất độc, sinh linh tương tàn, sinh tồn là điều cực kỳ gian nan. Còn gia quốc thì ngược lại, hoa thơm cỏ lạ, chim chóc líu lo, mây lạnh vẫn vít, không cần lo ăn lo mặc. Hai cái vùng đất này bị chia tách bởi dòng sông Hy Mã. Ngạn quốc thì muốn chiếm lĩnh đất đai của gia quốc, vì vậy chiến loạn cứ kéo dài liên tu bất tận. Về sau thì ngạn quốc phái đi một ma nữ đi dụ dỗ thần linh, sinh con đẻ cái, rồi ma nữ ấy giết chết mẹ ruột của mình, bỏ rơi chồng và con cái trở lại ngạn quốc. Từ đó gia quốc cũng bị vấy bẩn theo. Vì vậy, khi tiến hành mọi nghi lễ của bản giáo cổ, nhất định phải có nghi thức tịnh hóa. Chính là để rửa sạch sự ô nhiễm của ma nữ mà ngạn quốc mang đến. Dần dần thì được diễn hóa thành một tập tục của dân tộc Tạng ngày nay, gọi là đốt tang. Pháp sư A-La nói đến đây thì dừng lại. Trương Lập và Nhạc Dương và cả đội trưởng Hồ Dương không nói gì, chỉ trố mắt ra nhìn ông. À, cái câu chuyện này hình như chẳng có liên quan gì đến người Tuyết và Shangri-La thì phải à? Pháp sư A-La giờ mới nói tiếp. Những nhà nghiên cứu nước ngoài ấy thì cho rằng ngạn quốc chính là chỉ cao nguyên mà người thời cổ sinh sống. Lúc ấy môi trường ở cao nguyên rất là khắc nghiệt, con người muốn sinh tồn là chuyện cực kỳ khó khăn. Các loại bệnh tật cũng rất nhiều. Còn gia quốc là để ám chỉ Shangri-La. Còn dòng sông Hy Mã chính là con đường dẫn đến thánh địa Nguy Ma Long Nhân của bản giáo cổ, cũng tức là con đường duy nhất dẫn đến Shangri-La. Còn người Tuyết là được gọi là Dạ Đế, rất nhiều nơi dịch âm thành Gia Đề. Những nhà nghiên cứu ấy đã chỉ ra rằng gia quốc thực sự có hàm nghĩa là đất đai của người Gia Đề. Ngạn quốc làm ô nhiễm gia quốc, vừa khéo cũng đã trùng khớp với truyền thuyết người ở hang cuối cùng cũng xua đuổi được người Tuyết. Mà cái tục đốt than, đốt tang của người Tạng ngày nay chính là để làm lắng đi oán niệm của người Mã Tang bằng phương thức đốt. Và sự thực tang mà chúng ta nói đó không hẳn có nghĩa là sạch sẽ thanh khiết. Toàn bộ nghi thức tịnh hóa này là dùng nước sạch và khói tinh khiết của cây bách để hòng xua đi mọi thứ vẫn đục ô uế và bệnh tật. Nhạc Dương sắp xếp lại tư duy trong đầu rồi đoạn nói, à, ý của pháp sư là những cái nhà nghiên cứu nước ngoài đó thì cho rằng Shangri-La chính là gia quốc trong truyền thuyết, cũng chính là nơi mà người Tuyết núi Mã Tăng cư trú à? Những cái từ như là người núi Tuyết, Mã Tăng, người Tuyết, Dạ Đề đều chỉ là để chỉ một cái loại sinh vật đã từng tranh đoạt không gian sinh tồn với tổ tiên của chúng ta thời xa xưa, về sau thì bị đuổi đi và chạy đến Shangri-La. Sao thấy được nhỉ? Tôi nhớ Cường Ba Thiếu Gia đã từng nói trong tiếng Hạ Nhĩ Ba, Dạ Đế nghĩa là người ở hang, ở đây sao lại biến thành cái kẻ đối đầu của người Á Hán rồi? Pháp sư Á La lắc đầu và đáp: trong tiếng Hạt Nhĩ Ba không có từ nào để chỉ người tuyết. Dạ đế là để chỉ một loại sinh vật khổng lồ có vóc dáng rất giống con người, nhưng thân hình cao lớn, khắp người lông lá, hoạt động trong khu vực núi tuyết. Vì thế Hạt Nhĩ Ba không biết chúng sống ở đâu, cũng chưa bao giờ tìm được sào huyệt của chúng. Vì vậy cho rằng chúng cư trú trong những hang đá trên núi tuyết. Bởi vậy trong tiếng Hạ Nhĩ Ba, Dạ Đế còn có thể phiên nghĩa ra thành người ở hang đá. Người ở hang đá này và người ở hang đá mà chúng ta vừa mới nhắc đến đó, là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Còn những cái phân tích khác của cậu đó thì đều không có sai. Đại để chính là như vậy. Rất nhiều người ở nước ngoài tin rằng người tuyết cư trú ở một nơi cực kỳ ẩn mật trong dãy Himalaya. Nơi đó rất có khả năng chính là Shangri-La trong truyền thuyết. Hơn nữa, người tuyết thì chưa bao giờ thực sự lộ diện. Đâu đâu cũng có truyền thuyết, song lại chẳng có một chứng cứ xác thực nào cả. Nên mọi người lại càng tin rằng người tuyết có thể tìm được đường đến Shangri-La. Và nếu mà bắt được người tuyết, biết đâu có thể ép họ dẫn đường đến Shangri-La không chừng. Nhạc Dương nói: xem ra các tư liệu mà chúng ta tìm được ở thông công bố thì cái cách lập luận của đám chuyên gia nước ngoài kia hình như cũng có lý ra phết đó nhỉ. Ở đây đúng là có một bộ tộc Mã Tang thật, chỉ tiếc là tôi chỉ tìm được có mỗi một đoạn ngắn mà thôi. Pháp sư Á La nói: sở dĩ các nhà nghiên cứu nước ngoài ấy vững tin như vậy chính là vì cái câu chuyện thần thoại về gia quốc và ngạn quốc vừa mới nhắc đến ấy xuất hiện rất sớm, còn sớm hơn cả các câu chuyện lưu truyền trong nhân gian như là sử thi A Lý Vương, sử thi Cách Tác Nhĩ Vương rất nhiều. Còn có cả nhà nghiên cứu tạng học nước ngoài thì chỉ ra rằng từ trước khi bản giáo cổ hình thành đã có những câu chuyện như thế lưu truyền rồi. Mặc dù tôi không biết họ tìm được chứng cứ xác thực ở đâu, nhưng mà truyền thuyết này thì đích thực là đã có từ rất sớm, bao gồm cả cái câu chuyện về cuộc chiến giữa người ở hang và người núi tuyết, đều được người Tạng truyền miệng cho nhau bao nhiêu đời nay rồi. Mặc dù về sau có pha trộn thêm một số tu sức của bản giáo cổ và các đặc điểm riêng của từng địa phương, nhưng mà cái nội dung chính của câu chuyện thì có lẽ không có thay đổi gì cho lắm. Nhạc Dương nhìn đống tư liệu trên tay, trong đầu đột nhiên lóe lên một ý nghĩ. Chẳng lẽ là cái người qua ba năm xưa cũng vì nghe được câu chuyện này nên cuối cùng mới tìm được đến nơi đây à? Pháp sư Á La trầm ngâm gật đầu. Có khả năng như vậy đó. Mọi người xem cái câu này nha. Dịch ra thì có nghĩa là quân lính trong đạo quân ánh sáng cơ hồ chỉ cao đến ngực người Mã Tang. Mà theo như chúng ta đã biết, người Co Ba không phải giống thấp lùn. Đạo quân ánh sáng lại là những chiến sĩ xuất sắc nhất trong bộ tộc. Thì từ đây có thể suy ra chiều cao bình quân của người Mã Tang là phải hơn 2 mét. Với cái thể hình khổng lồ ấy mà người ghi chép này cũng không dùng ngữ khí kinh ngạc, xem ra giống như ông ta đã biết là có một giống người như vậy tồn tại từ lâu rồi. Đội trưởng Hồi Dương nói: Pháp sư à, ông dịch giúp bọn tôi cả cái đoạn này được không? Pháp sư Á La gật đầu rồi dịch vắn tắt cả đoạn văn ấy ra. Người viết chép lại câu chuyện của một người bạn ông ta. Người này cùng với những tộc nhân khác lên tầng bình đài cao nhất ác chiến với người Mã Tang. Sau khi trở về tầng dưới này, người bạn đó chia sẻ đoạn chiến sự thảm liệt đó với ông ta. Đây rõ ràng là chuyện xảy ra khi người bộ tộc Qua Ba mới tiến vào đây. Giữa các tầng bình đài vẫn còn có thông tin qua lại. Trong ghi chép chỉ viết rằng người Mã Tang rất khỏe. Ngoài ra còn có một số đoạn tả cảnh chiến đấu, nhưng mà nửa sau thì vẫn chưa tìm được. Nhưng sau khi nghe Pháp Sư A-La dịch những đoạn miêu tả về chiến tranh thì đội trưởng Hồ Dương lại nhíu mày và nói: Dựa vào ngoại hình thì những người Mã Tang ấy khá là phù hợp với đặc điểm hình thể của người Tuyết. Có điều xưa nay chúng ta vẫn quy người Tuyết vào loại giả nhân, một giống sinh vật tương tự như là khỉ vượt, trí tuệ có hạn. Nhưng mà người Mã Tang mà Pháp Sư vừa mới nhắc đến có hẳn một bộ lạc cơ mà. Người Mã Tang và người Tuyết có lẽ nào là hai loại khác nhau hay không hả? Pháp Sư A-La cũng nói: đúng vậy. Nếu mà câu chuyện truyền thuyết không bị biến đổi quá nhiều, vậy thì người núi tuyết và người ở hang chắc là trí tuệ tương đương nhau. Chỉ là hai chủng tộc khác nhau, giống như là người phương Đông và người phương Tây vậy thôi. Trí khôn hẳn là hơn kém nhau quá nhiều. Không có hơn kém nhau quá nhiều. Còn nữa, trong các truyền thuyết về Shangri-La còn có một truyền thuyết nói rằng Shangri-La do hai tộc người Atrak Ba và Khố Tấn Ba nắm giữ. Thể hình của hai tộc người này thì cũng giống như là người tuyết, thân thể cao lớn, nhiều lông. Nhưng trong truyền thuyết đó, trí tuệ của hai tộc người này đều cao hơn những người bên ngoài chúng ta rất nhiều. Đương nhiên, tôi vẫn chưa có tìm được xuất xứ của truyền thuyết này, cho nên khó mà xác định được cái độ tin cậy. Tới đây thì Pháp Sư A-La mỉm cười, đoạn nói tiếp: Tư liệu về người tuyết thì tôi không có tìm hiểu nhiều lắm. Nhưng tôi nhớ là hình như văn bản sớm nhất về sự xuất hiện của người tuyết chắc là vào khoảng hơn 800 năm trước. Tôi phát hiện ra một đoạn ghi chép về họ trong một ngôi chùa nhỏ. Cái bản ghi đó nói trí tuệ của người tuyết thì không có cao. Đội trưởng Hồ Dương cũng nhớ ra một điều gì đó và nói: Tôi nhớ là có một nhà thám hiểm người Anh đã từng kể, người tuyết mà ông ta gặp đó có cầm cung tên. Chỉ có điều hầu hết các miêu tả về người tuyết đều là hình tượng giả nhân, không mặc quần áo nè, ngoại hình thì giống vượn nè, ăn sống cái vật săn mà thôi. Trương Lập vỗ lên máy tính và nói: Ơi, cái việc này cần gì phải tranh luận, cứ bỏ thời gian ra tra cứu một lúc là biết liền à. Trong máy tính của giáo sư Phương Tân có cài toàn bộ bộ dữ liệu của thư viện Britannica. Pháp Sư A-La nói: Đúng, chuyện này giờ không còn là trọng điểm nữa rồi. Trước tiên chúng ta cần sắp xếp các tư liệu có liên quan đến chiến tranh trong cái đống tư liệu tìm được ở thôn công bố đã. Đây mới là mấu chốt để mà tìm hiểu thêm về vùng đất này. Nhạc Dương lại tìm được một số ghi chép về chiến tranh, nhưng dựa trên những đoạn ghi chép rời rạc mà họ tìm được, ngoài cuộc xung đột thổ ban đầu với các bộ tộc ở đây khi người Qua Ba mới đến vùng đất này, hồi ức về chiến tranh trong giai đoạn sau cũng như Bạc Ba La Thần Miếu, hoàn toàn không có gì. Trong khoảng 200 năm trở lại đây thì mới bắt đầu nhắc đến chiến tranh. Hơn nữa, thời gian những cuộc chiến này rất khớp với thời gian thiên tai, mượn lương thực, tế lễ trong nhật ký của thôn công bố. Trận chiến gần đây nhất là khoảng 17-18 năm trước. Bản thân phần ghi chép ấy cũng rất mơ hồ. Tưởng như là nguyên nhân ban đầu là do một thôn làng nào đó bị hủy diệt, nhưng rốt cuộc tại sao bị hủy diệt thì không thấy nhắc đến. Chỉ biết rằng lần đó do sự cân bằng thế lực bị phá vỡ, các tầng bình đài thứ hai này đã đánh nhau loạn cả lên. Pháp Sư A-La bảo Nhạc Dương tiếp tục suy luận. Theo ý kiến của Nhạc Dương thì điều này cũng hết sức tự nhiên. Ở một khu vực khép kín, nếu gặp phải thiên tai, tức là không có gì ăn. Những người không có gì ăn thì không thể sống được, không thể sống được thì phải đi cướp của người khác để mà ăn. Người đi cướp nhiều, tự nhiên sẽ bùng nổ chiến tranh. Xét cho cùng thì dựa theo những gì đã ghi chép lại trong các cuộc gia, thì tầng bình đài thứ hai của thánh vực này không phải là một chỉnh thể thống nhất, mà bị phân chia thành rất nhiều bộ lạc khác nhau. Trong khoảng thời gian một vạn năm, có vô số bộ lạc đã lần lượt đến nơi này. Đặc biệt là sau khi người Qua Ba đến đây, bọn họ đã không ra thế giới bên ngoài nữa. Trải qua nhiều năm phân chia rồi lại hợp nhất, trước mắt đại để là hình thành hai thế lực lớn, hoặc có thể gọi là hai vương quốc. Lần lượt là cái gì mà Lan Bu ở hồ bên trái và Gia Ca ở bên phải. Còn phân biệt phải trái như thế nào, lại còn hồ gì nữa, thì họ không tìm được tư liệu nào liên quan. Kết quả vẫn là một đống bèo nhèo không có lời giải đáp. Có một điều khiến cho Pháp Sư A-La cảm thấy khó hiểu là sau khi người Qua Ba đến đây, không ngờ đã có một khoảng thời gian bình lặng không chiến tranh kéo dài tới mấy trăm năm. Thật sự không có chiến tranh nổ ra à? Hay là người Qua Ba không ghi chép lại? Còn Nhạc Dương thì cũng lấy làm thắc mắc. Dù là nhật ký của Thông Công Bố hay bút ký của các vị trưởng giả trí giả gì đấy, ngoài khoảng 100 năm đầu tiên có loáng thoáng đề cập đến tầng bình đài thứ 3, cũng là tầng của Shangri-La thực sự. Và đoạn ghi chép nói là một người tên là Thứ Tháp Nhĩ đã gây họa, thì không còn bất cứ một ghi chép nào nữa. Hơn nữa, khi các bộ lạc của tầng bình đài thứ 2 này đánh nhau kịch liệt nhất, cũng không thấy những người dân bản địa này xuống tầng bình đài thứ nhất hoặc lên tầng bình đài thứ 3. Nhạc Dương hết sức kinh ngạc và hỏi Pháp Sư A-La: Pháp Sư à, có lẽ nào lên xuống một tầng bình đài thực sự là khó khăn như thế sao? Nếu mà thang kéo của người Qua Ba không có bị phá hoại thì việc lên xuống chắc cũng không phải là chuyện gian nan chứ nhỉ? Hơn nữa, những cái người Qua Ba đó hình như là cũng lên tầng bình đài thứ 3 rồi mà. Dựa theo các tư liệu mà chúng ta nắm được cho đến nay thì người gây họa tên là Thứ Tháp Nhĩ, hình như cũng đã lên tầng thứ 3 rồi. Pháp Sư A-La giải thích: lên xuống như các tầng chắc không phải là chuyện khó. Khó ở cái chỗ là phải băng qua cái khu vực rừng rậm không người. Với những gì mà chúng ta biết được, cái vùng này đầy rẫy dã thú hoành hành. Riêng cái loài thằn lằn khổng lồ kia cũng xuất hiện trong các ghi chép không dưới 10 lần. Nè, con nữ nha, dọc đường chúng ta tới đây để gặp phải không biết bao nhiêu là loại động vật hoang dã dữ tợn rồi. Với cái số người có một bộ tộc hoặc là của một thôn làng, nếu mà muốn xuyên qua khu rừng rậm ấy, thật chẳng khác nào mà đi tự tử cả. Trừ khi họ cũng có vũ khí trang bị hiện đại như chúng ta đây. Chắc cũng vì cái nguyên nhân này mà không có ai lên tầng bình đài thứ 3 được cả. Nhạc Dương lại hỏi tiếp: thế tại sao cái người Qua Ba lại có thể dễ dàng đi lên đi xuống như vậy? Đi là đi như không vậy? Pháp Sư A-La mỉm cười nói: thì họ là hậu duệ của đạo quân ánh sáng mà. Sợ rằng cái người bình thường không thể nào mà so sánh được đâu. Nhạc Dương kinh hãi thốt lên: từ đó suy ra là muốn tiêu diệt toàn bộ thôn làng của người Qua Ba, không để sót lại một mạng nào, thì thật là một điều rất là khó khăn đó. Khóe mắt của Pháp Sư A-La khẽ giật giật. Cái điều mà Nhạc Dương nói là sự thật. Người Qua Ba thực lực mạnh như thế vậy mà vẫn bị hủy diệt hoàn toàn. Tuy trước mắt vẫn chưa biết là do nguyên nhân gì, nhưng hung thủ ra tay sạch sẽ gọn gàng như thế chắc hẳn còn đáng sợ hơn người Qua Ba nhiều, chứ chẳng phải nghi ngờ gì. Pháp Sư liền không nói gì nữa, tiếp tục lật những đoạn văn ngắn ngủn rời rạc còn sót lại trong đống tàn quyển, tìm kiếm thêm đầu mối. Ngày thứ 6, sau khi đụng độ với lũ muỗi, mới đi chưa được bao xa, bỗng nghe thấy phía đằng xa có tiếng gầm rú, âm thanh nghe rất giống như tiếng kêu của con thằn lằn khổng lồ mà họ gặp mấy bữa trước. Cả bọn bất giác giật nảy mình kinh hãi, vội vàng tìm chỗ kín đáo ẩn nấp. Nhạc Dương và Trương Lập thì cẩn thận tiến lên thăm dò. Không lâu sau hai người trở lại, đội trưởng Hội Dương vội hỏi: tình hình như thế nào hả? Nhạc Dương thấp giọng đáp: phía trước có một loại thằng lằn lớn, cao cao tầm chừng chừng chừng này này. Nhạc Dương đưa tay lên diễn tả, án chừng cao hơn anh ta một chút, nhưng thấp hơn Trác Mộc Cường ba. Kế đó lại nói tiếp, là cái động vật ăn thịt đó, bọn chúng cắn chết một con thằng lằn khác lớn gấp đôi chúng, xem chừng có vẻ như là một con thằng lằn khổng lồ, nhưng mà còn chưa có trưởng thành. Trương Lập đứng bên cạnh bổ sung, thì cái loại thằng lằn nhỏ đó thì rất giống như là cái con, cái loại tấn mãnh long ở trong phim Jurassic Park đó, trong rừng cũng có nữa, nhưng mà số lượng không rõ là bao nhiêu. Nhạc Dương lại nói, chúng ở trong cái khu rừng bên cạnh, có con còn nấp ở trên cây, rất là khó phát hiện. Xin nhíu mày, thấp giọng nói, nè, đi vòng qua. Nhạc Dương lắc đầu, không biết chúng có bao nhiêu con, e là rất khó. Lời còn chưa dứt, phía xa xa đã vang lên một tiếng kêu nữa. Nếu âm thanh này, âm thanh vừa nãy chỉ mới là giống, thì lần này gần như là đã có thể khẳng định được đó là một loài thằn lằn khổng lồ đang chạy từ phía khu rừng đằng sau họ. Ba Tăng buộc miệng chửi, chó chết, muốn đánh nhau thì cũng đừng có kẹp bọn ta vào giữa chứ. Xin giơ tay lên không vẫy vẫy thử, rồi lập tức nói, nè, vào trong rừng, lên cây, cái chỗ ấy ở cuối gió, hy vọng không có bị chúng phát hiện ra. Lợi Kính Nam bảo Trương Lập, bật radar lên, giám sát động thái của bọn sinh vật xung quanh đây đi. Trương Lập tìm một cây khá cao, hì hục leo lên, lắp đặt hệ thống radar xong xuôi, thì những người khác lần lượt lên cây. Cán của Xin cũng được buộc vào 4 sợi dây thần, nhanh chóng kéo đến một tán cây ẩn mật. Trong màn hình radar hiển thị, có một sinh vật đang xông về phía bên trái của bọn họ với tốc độ cực nhanh. Còn phía trước của họ thì lại không dò được dấu hiệu của sinh vật nào. Trương Lập là người đầu tiên nhìn vào màn hình radar, không khỏi ý lên một tiếng. Mẫn Mẫn tò mò ngó đầu qua xem rồi hỏi, nè, phía trước không có cái gì à? Nhạc Dương khẳng định, không thể nào, rõ ràng là chúng tôi đã nhìn thấy mà. Lữ Cánh Nam đáp, cái loại radar này chỉ phát hiện được những cái vật thể di động mà thôi. Điều này chứng tỏ bọn cái thằng lằn nhỏ phía trước không có di chuyển, hoặc là động tác rất nhỏ, radar không thể nào phát hiện ra được. Kỳ lạ thật, săn được mồi rồi mà không lập tức di chuyển, bọn chúng còn định làm cái gì nữa vậy nhỉ? Nhạc Dương từ trên cao nhìn xuống, nhanh chóng dùng ống nhòm điện tử phát hiện ra được mục tiêu và báo cáo. Cách khoảng 1200m, tọa độ 052-322, là con thằn lằn khổng lồ non đã bị sát hại lúc nãy. Xin nằm sấp trên cán cũng nhanh chóng nhìn thấy mục tiêu Nhạc Dương nhắc đến trong ống nhòm. Đúng là một con thằn lằn khổng lồ chưa trưởng thành, đầu hơi vuông vuông, vai gồ nhô cao, trong mắt hõm sâu, cổ đã bị cắn đứt lìa, nằm gục xuống bất động. Đồng thời anh cũng thấy trên cái cây cạnh đó loài thằn lằn nhỏ mà bọn Nhạc Dương và Trương Lập nhắc đến. Khác với loài thằn lằn khổng lồ, loài thằn lằn kia thì đầu nhọn hơn, chiều dài cơ thể khoảng chừng 2m, phía sau kéo theo một cái đuôi lớn to và dài, các móng vuốt sắc bén ở 4 chân giúp cho chúng bám vững được trên cành cây. Làn da nhăn nheo màu vàng úa pha lẫn sắc xanh lục khiến chúng trông như một phần của tán cây vậy. Tại sao lại bỏ con mồi ở chỗ dễ thấy như vậy nhỉ? Điều này trái ngược hẳn với chuẩn tắc hành vi của động vật. Xin tự hồ phát hiện ra một điều gì đó, không ngừng điều chỉnh tiêu cực ống nhòm. Phần mặt của con thằn lằn nhỏ đang nằm rạp trên cây kia không ngừng hiện lên gần hơn trong ống nhòm. Xin nhìn rất rõ, trong cặp mắt màu vàng kim của nó rõ ràng có ánh lên vẻ giảo hoạt. Không sai, giảo hoạt. Đôi mắt ấy sắc bén, lạnh lùng, bình tĩnh, tự như một tay lính bắn tỉa kinh nghiệm phong phú ẩn mình bất động trên chiến trường vậy. Xin thầm giật mình kinh hãi, dịch chuyển ống nhòm lại phát hiện ra trên cây còn nhiều con thằn lằn nhỏ khác duỗi tứ chi bám trên cành cây, hơi thở chậm chậm kéo dài, nằm phân bố chung quanh xác con thằn lằn khổng lồ non kia. Kinh ngạc hơn nữa là bọn thằn lằn ấy cũng giống như họ, đều nấp ở chỗ cuối ngọn gió. Xin phát ra một tiếng kêu kinh ngạc khe khẽ. Trời, là một cuộc mai phục. Lúc này con thằn lằn khổng lồ trong rừng đã xông tới chỗ cái xác con thằn lằn non, tựa như cũng cảm giác được điều gì đó nguy hiểm. Cặp chân to khỏe liền chậm chậm tiến từng bước một, đôi mắt hồ nghi đảo khắp bốn phía chung quanh. Giờ thì những người khác cũng lờ mờ đoán ra được. Nhạc Dương thở hắt ra một tiếng và nói: thì ra là chúng giết cái con, giết con của con thằn lằn khổng lồ kia, hòng mà dẫn dụ con to vào vòng vây. Giảo hoạt thật đấy. Xin lắc đầu: nè, chưa chắc đã là con của nó đâu, nhưng mà dẫn dụ nó đến thì chắc chắn rồi. Chỉ thấy bọn thằn lằn nhỏ nấp phía sau cành cây, nhích động thân thể theo bước tiến của con thằn lằn khổng lồ, động tác đều đặn, thống nhất, phối hợp, có thể nói là cực kỳ ăn ý. Còn thằn lằn khổng lồ đến trước cái xác của đồng loại, mùi máu tanh đã thu hút nó. Trương Lập còn đang cảm khái rằng con thằn lằn ấy nhất định là rất thương tâm, thì nó đã há miệng đớp một phát đến hết nửa con thằn lằn non, rồi ngửa cổ nuốt ực một cái. Đúng lúc ấy, lũ thằn lằn nhỏ nấp trên cây cũng phát động tấn công. Cặp chân khỏe mạnh giúp chúng có thể bật tung lên khỏi cành cây như một đàn châu chấu. Những móng vuốt sắc nhọn vung vẩy trên không trung, con thằn lằn khổng lồ căng thẳng ngẩng đầu lên lấy làm hoảng loạn trước cuộc tấn công có tổ chức quá bất ngờ. Cái đầu hết nghiêng bên phải rồi lại nghiêng qua bên trái rồi để né tránh, nhưng thân thể to lớn đã bị cào xước vô số vết thương lớn. Lúc bọn thằn lằn nhỏ nhảy xuống, xin mới để ý thấy chi trước của chúng có khác biệt rất lớn so với con thằn lằn khổng lồ. Chi trước của con thằn lằn khổng lồ so với chi sau của nó thì giống như thể chưa phát dục hoặc là bị teo cơ, vừa ngắn lại vừa nhỏ. Còn chi trước của bọn thằn lằn nhỏ thì to, khỏe, linh hoạt hơn rất nhiều. Nếu không có bàn tay to lớn và móng vuốt sắc nhọn, thoạt nhìn trông chẳng khác gì cánh tay của người là mấy.